Người giấu yêu, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 698 miễn phí tại Vietwriter VN Hatay, tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 698 ANS mau quay về, tiểu thất có chuyện rồi. Thậm chí, chính Kiều Phỉ Bạch cũng không ngờ, nhà họ Kiều sẽ trực tiếp từ bỏ truy cứu trách nhiệm. Cứ để vụ tai nạn mưu sát này của cô ta biến thành sự cố say rượu lái xe đơn thuần. Sau đó, vào lúc xuân ấm hoa nở, bệnh viện Lệ Thành truyền ra tin tức, có một bệnh nhân họ Kiều cụt hai chân, vì không chịu nổi đau đớn hồi phục đã nhảy lầu tự sát từ tầng thượng của bệnh viện nội trú, hưởng dương 29 tuổi. Trên mạng lan truyền, đó là giám đốc điều hành trước kia của Kiều Thị Entertainment, bạn gái của ảnh đế hết thời Bùi Đường, Kiều Phỉ Bạch. Đêm ấy, Nhiên Thời thất tắm xong thì đi ngủ sớm. Ngày đầu tiên đến Đế Kinh, mỗi giờ mỗi phút đều không được nhàn rỗi. Dù người nhà đoan mộc cho cô và Ôn Tranh nhiều nhiệt tình và ấm áp, nhưng không trung hòa sự mỏi mệt ngập tràn trong lòng. Sau khi ngủ, cô không hề biết đám cư dân hóng hớt trên mạng và quần chúng của video ngắn nào đó, vào lúc 9 giờ tối, khởi xướng làn sóng tẩy chay rầm rộ nước hoa nổi tiếng trên mạng. Nghe nói, một hãng nước hoa nổi tiếng trên mạng tăng thêm quá liều các chất kim loại nặng như ethanol, chì, arsen và thủy ngân. Đã có không ít cư dân mạng xuất hiện hiện tượng dị ứng vì dùng loại nước hoa này, thậm chí có bệnh nhân còn bị dị ứng nặng, đang nhập viện quan sát. Trong chốc lát, phong trào tẩy chay hãng nước hoa này đã vượt qua tất cả tin tức nóng khác trong nước. Ngay cả lịch trình mới nhất của nghệ sĩ trong giới và ảnh tin nhanh cũng khó lòng thu hút sự chú ý của fan. Dù sao đây cũng là sản phẩm có sức ảnh hưởng trên mạng, nhưng chỉ trong vòng một đêm đã nhấn chìm mọi nơi trên toàn quốc. Đồng thời có cư dân mạng nhạy bén chỉ ra, người đại diện ban đầu của hãng nước hoa này là Nhiên Thời Thất, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà hủy bỏ đại diện, đổi thành một cô ca sĩ mới nổi khác. Bây giờ Weibo của cô ca sĩ này đã hoàn toàn thất thủ, vô số cư dân mạng bị hại đã spam bình luận dưới Weibo của cô ta, yêu cầu xin lỗi công khai. Thậm chí còn đòi bồi thường. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ông chủ phía sau hãng nước hoa mạng này đã mất hơn 30 triệu đơn đặt hàng, và công ty cũng nhận được vô số đơn khởi tố đòi bồi thường. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Nhiên Thời Thất lặng lẽ tỉnh giấc. Cô buồn ngủ chớp mắt, sờ di động dưới gối theo thói quen. Vừa nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, cô hơi giật mình. Sao cô ngủ lại một giấc đến tận 9 giờ? Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, người đã không còn, trên giường hơi lạnh, hiển nhiên sáng sớm anh đã tỉnh dậy, rời đi. Nhiên Thời Thất vuốt tóc, lúc ngồi dậy chỉ cảm thấy toàn thân uể oải. Sau khi nhanh chóng rửa mặt, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, lại mặc thêm áo ngủ bằng bông rồi mới ra khỏi phòng ngủ. Nguồn, ngong tanh hay, com, không biết có phải hệ thống sưởi địa nhiệt ở phương Bắc quá nóng hay không, cô cảm thấy hơi váng đầu, cổ họng khô khốc. Ngay cả hít thở cũng khó nhọc, mũi nghẹn cứng. Cô lắc đầu, lúc bước xuống bậc thang vẫn không ngừng xoa chóp mũi. Tóm lại, cô cảm thấy rất không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, chỉ có một mình Ôn Tranh ngồi vắt chân trên sofa cầm di động gõ chữ, trên tay còn kẹp một điếu thuốc. Mấy người đàn ông đều không có mặt trong phòng, mà cơn gió lạnh mùa đông từ từ ùa qua khung cửa sổ hé mở, xua tan nhiệt độ khô nóng trong phòng. Tranh Tranh, Nhiên Thời Thất ồm ồm gọi đối phương, vừa mở miệng mới phát hiện âm thanh của mình rất kỳ lạ. Ôn Tranh rời mắt khỏi màn hình, lúc nhìn về phía cô thì nét mặt hờ hững đột nhiên thay đổi. Tiểu Thất, cô cũng chẳng biết làm sao, chỉ nhìn thấy Ôn Tranh ném di động, chạy về phía mình, ngay cả điếu thuốc trên tay cũng bị vứt lên mặt bàn uống nước. Nhiên Thời Thất hoang mang, hả, Ôn Tranh bị dọa đến phát rồ, dẫm lên bậc thang, lập tức nhào đến trước mặt cô. Tay cũng run rẩy. Em sao thế? Gương mặt của Ôn Tranh tái nhợt, đứng ở cầu thang, hai tay cứng lại giữa không trung, không biết phải làm gì. Cách Chương,